bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 63, giọng điệu khi mở miệng cũng lạnh lùng vô cùng, còn đau chỗ nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 63, giọng điệu khi mở miệng cũng lạnh lùng vô cùng, còn đau chỗ nào không? Từ Tâm nói, thủ tục giải quyết hợp đồng với công ty trước của anh. Mấy ngày này tôi sẽ sắp xếp luật sư giúp anh xử lý. Còn về hợp đồng bên chúng ta vẫn cần đợi Hàn Sóc trở về. Hai người cần gặp mặt trực tiếp để trao đổi. Trong thời gian này, công việc đã định sẵn của anh vẫn tiếp tục như thường. Tôi sẽ bảo Trương Mông sắp xếp trợ lý cho anh. Hứa Phong nghe xong, hỏi, cậu ta không có lời gì nhắn cho tôi sao? Từ Tâm, không có. Hứa Phong khẽ nhếch môi. Thật vậy sao? Tôi có rất nhiều nguồn lực thuộc về bản thân đấy. Đôi khi Từ Tâm thực sự cảm thấy, đàn ông nói chuyện về phương diện này thẳng thắn hơn phụ nữ nhiều. Nhưng cô vẫn nói, chuyện này tôi không làm chủ được. Đợi anh ấy về, anh tự nói với anh ấy đi. Ban đầu Từ Tâm định giữ Hứa Phong ở trong nước, còn mình sẽ đi Ý một chuyến nữa. Nhưng sau khi Hàn Sóc biết chuyện đã nói rằng đợt quay tiếp theo của anh được sắp xếp vào tháng 8. Sau khi tham gia buổi trình diễn từ thiện trang sức vài ngày nữa sẽ lập tức trở về nước. Từ Tâm liền từ bỏ ý định đặt vé máy bay. Mấy ngày này Từ Tâm quả thật có hơi bận. Không phải vì công việc công ty quá nhiều, mà là tin tức Hứa Phong chuẩn bị ký hợp đồng với Win đã mang đến một số rắc rối cho họ. Công ty cũ của anh ta vốn xuất thân từ giới buôn bán bột phát. Nền tảng không được trong sạch cho lắm. Trước khi hợp đồng hết hạn đã liên tục dùng đủ mọi thủ đoạn để giữ lại cây lắc ra tiền Hứa Phong. Không ngờ cuối cùng lại bị Win chặn đường. Sau khi nhận được tin, đối phương đã lập tức cử luật sư liên hệ với Hứa Phong. Thậm chí còn đến công ty chặn người, dùng các điều khoản ràng buộc trong hợp đồng để dây dưa chuyện gia hạn với Hứa Phong. Lịch trình gần đây của Hứa Phong vì thế mà bị ảnh hưởng rất lớn. Thật không may, Trương Mông và những người khác gần đây đều đang bận. Các nhà thiết kế hầu hết đều đang chạy đi xưởng và theo dõi mẫu thử. Ban ngày công ty chỉ có vài cô gái tiếp tân không có sức đánh cả con gà. Mỗi lần đối phương lên gây rối, tiếp tân chỉ có thể gọi điện thông báo cho Từ Tâm xử lý. Ngày hôm đó, Từ Tâm nhận được điện thoại từ Lễ Tân. Giọng điệu đối phương còn căng thẳng hơn mấy lần trước. Như thể đang dùng tay che máy. Nói nhỏ, lần này họ dẫn theo hai người đàn ông. Trông không giống người tốt lành gì. Hứa Phong vừa đến công ty đã bị chặn lại. Ôn Thái Y cũng ở đây à? Chỉ còn hai ngày nữa là hợp đồng của Hứa Phong chính thức hết hạn. Đối phương rõ ràng đã bị dồn đến đường cùng. Nghe vậy, trong lòng Từ Tâm không khỏi trùng xuống. Sợ họ bị thiệt thòi, cô vội vàng cúp điện thoại và vội vã đến công ty. Hôm nay cô vốn định đi đón Hàn Sóc ở sân bay, nhưng quả nhiên kế hoạch không theo kịp thay đổi. Trên đường, cô gửi một tin nhắn bảo Hàn Sóc sau khi xuống máy bay hãy trực tiếp về biệt thự. Không muốn anh ngồi chuyến bay dài hơn mười mấy tiếng lại còn phải dính líu vào những chuyện này. Sau khi gửi tin nhắn đi, cô lại gọi điện cho luật sư Hoàng. Đây là luật sư mà Hàn Sóc đã hợp tác từ khi bắt đầu sự nghiệp. Mấy lần trước khi đối phương đến gây rắc rối đều do luật sư Hoàng đứng ra giải quyết. Từ Tâm nghĩ lần này cũng tạm ứng phó như vậy trước. Chờ về giải thích tình hình cho Hàn Sóc xong, rồi tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, thư ký của luật sư Hoàng là người nghe điện thoại. Đối phương thông báo với Từ Tâm rằng luật sư Hoàng đang trong một cuộc họp quan trọng. Khi kết thúc sẽ lập tức chuyển lời. Từ Tâm nhíu mày, vẫn kể qua tình hình cho thư ký nghe. Nghe xong, thư ký cũng hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, vội vàng nói chắc chắn sẽ để luật sư Hoàng đến ngay. Bảo cô yên tâm và đề nghị cô báo cảnh sát trước. Khi bước ra khỏi taxi, Từ Tâm bị ánh nắng gay gắt chiếu vào khiến mắt cô phải nheo lại. Cô chạy bước nhỏ đến thang máy và nhanh chóng đến công ty. cô gái tiếp tân vẫn đang đợi. Thấy vậy liền vội vàng vẫy tay về phía cô, nói với Từ Tâm, họ đã vào phòng họp rồi, vừa nãy suýt đánh nhau, dọa chết em, các em chuẩn bị sẵn, nếu bên trong có gì bất thường thì lập tức báo cảnh sát. Cô gái tiếp tân vội vàng gật đầu, Từ Tâm nhanh chóng bước về phía phòng họp, vừa mở cửa, cô thấy hai bên ngồi ở hai đầu đối diện, Hứa Phong ngồi một mình bên trái. Bên phải là luật sư của đối phương, cùng với hai người đàn ông cao lớn hung dữ. Họ chỉ mặc áo ba lỗ, trên cánh tay còn có hình xăm. Thấy cô vào chỉ khẽ cười lạnh, Từ Tâm không để ý đến ánh mắt của đối phương. Đi thẳng về phía Hứa Phong, thấy anh ta không bị thương, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Cô Từ, cuối cùng cô cũng đến rồi. Luật sư đối phương mỉm cười nhạt và lên tiếng, Từ Tâm vẫn không đáp lại anh ta, hỏi Hứa Phong, bác sĩ Ôn đâu, tôi bảo ông ấy đi trước rồi, người già không nên chứng kiến cảnh này, có động tay chân không, đâu dám chứ, Hứa Phong vừa dứt lời, hai người đàn ông lực lưỡng lập tức khịt mũi khinh thường, lúc này Từ Tâm mới ngẩng mắt nhìn về phía đối phương, thật kỳ diệu, dù đối phương là ba người đàn ông, còn cô chỉ là một người phụ nữ, nhưng khi đối mặt với họ, sắc mặt cô cũng không có chút sợ hãi nào. Luật sư Trần, các anh muốn làm gì? Từ Tâm đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc bén. Tôi hình như đã nói từ lâu rằng trước khi anh và thư ký Hoàng đưa ra phương án giải quyết cuối cùng, Hứa Phong có quyền không gặp các anh. Luật sư Trần bị gọi tên mỉm cười. Cô Từ... Như vậy chính là các người đang né tránh vấn đề, không có ý nghĩa gì cả. Theo hợp đồng thì hiện tại anh Hứa vẫn là người của công ty chúng tôi. Cô cần gì phải dây vào chuyện rắc rối này, cứ giữ chặt không buông. Chúng tôi làm việc theo đúng quy trình, không vi phạm bất kỳ quy định nào. Hơn nữa, Hứa Phong đã bày tỏ rõ ràng không gia hạn hợp đồng với quý công ty và đã ký hợp đồng ý định với công ty chúng tôi. Mọi việc của anh ấy chúng tôi sẽ đại diện hoàn toàn. Luật sư Trần khoát tay. Trong hợp đồng trước đây của anh Hứa đã ghi rõ, nếu anh ta vẫn định làm trong ngành này thì lựa chọn đầu tiên để gia hạn phải là công ty chúng tôi. Nếu không thì trong thời gian đó, các hợp đồng đại diện của anh ta sẽ được thảo luận lại về quyền sở hữu. Khi chưa xác định được liệu anh ta có hành vi vi phạm hợp đồng hay không thì hợp đồng ý định mà các người ký chẳng có giá trị gì cả. Hơn nữa, xin thẳng thắn nói rằng, chúng tôi cũng chưa nhận được văn bản giấy ủy quyền cho cô và luật sư Hoàng xử lý vấn đề quyền sở hữu của anh Hứa. Và anh Hàn thì đã không xuất hiện nhiều ngày như vậy. Tôi có quyền nghi ngờ liệu cô có đang vượt quyền và lãng phí thời gian của chúng tôi hay không. Tính nghiêm trọng của việc chiếm đoạt chức vụ chắc không cần tôi phải giải thích với cô. Đối phương rõ ràng đang cố tình dây dưa không buông. Họ biết trong thời gian này Hàn Sóc không có ở trong nước nên nhân cơ hội này đến quấy rầy họ. Muốn can thiệp vào hợp đồng đại diện của Hứa Phong. Nhưng có lẽ họ cũng không ngờ rằng Hàn Sóc sẽ trở về nước ngay hôm nay. Từ Tâm nhíu mày kiên nhẫn chu toàn với họ. Muốn kéo dài thời gian cho đến khi luật sư Hoàng đến. Điều Từ Tâm lo lắng nhất là Hứa Phong bị thương. Chưa nói đến việc chấn thương chân của anh ta vốn đã nghiêm trọng. Tuần lễ thời trang sắp đến gần. Nếu xảy ra vấn đề vào thời điểm quan trọng này, Hứa Phong sẽ phải đợi nửa năm nữa mới có thể tham gia tuyển chọn lần nữa. Đối với anh ta đang trong giai đoạn phát triển, đây gần như là một đòn chí mạng. Nhưng đối phương rõ ràng không có kiên nhẫn đó, hay nói đúng hơn là hôm nay họ đến với mục đích liều mạng. Trong quá trình thái độ càng lúc càng gay gắt, về sau, Từ Tâm gần như đứng chắn hoàn toàn trước mặt Hứa Phong. Cô gầy yếu như vậy, vậy mà lại muốn che chắn hoàn toàn cho Hứa Phong phía sau. Hứa Phong ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt u ám khó lường. Anh ta không cử động, bởi vì anh cũng biết rằng nếu lúc này tranh cãi động tay chân sẽ chính là trúng kế của đối phương. Hứa Phong lạnh mặt lấy điện thoại nhắn tin cho cô gái tiếp tân ở ngoài. Bảo cô ấy báo cảnh sát trước. Anh đang làm gì vậy? Đối phương thoáng thấy Hứa Phong đang bấm điện thoại, liền đi qua quát giận dữ và định giật lấy điện thoại của anh ta. Từ Tâm lập tức đứng chắn trước mặt. Các người điên rồi à? Mỗi phòng trong công ty chúng tôi đều có camera giám sát. Ai ngờ luật sư Trần nghe vậy, cười một tiếng không để lộ dấu vết. Chúng tôi biết, tim Từ Tâm thắt lại dữ rồi. Tránh ra, người đàn ông đi đến nắm chặt cánh tay Từ Tâm, định đẩy cô sang một bên. Từ Tâm dùng sức vùng vẫy, dù cánh tay bị nắm đau đớn cũng không lùi một bước. Sau đó người đàn ông cuối cùng mất hết kiên nhẫn, vẻ mặt trở nên dữ tợn nắm chặt cánh tay mảnh mai của cô. Rõ ràng sắp ra tay mạnh, Hứa Phong thấy vậy không thể nhẫn nhịn nữa mà đứng dậy. Giận dữ quát lên, dừng lại, vào lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, một bóng người bước nhanh vào. Trong lúc hỗn loạn Từ Tâm chỉ nghe thấy một tiếng bịch nặng nề, giây tiếp theo cánh tay bị nắm chặt bỗng được thả ra. Do quán tính cô loạng choạng lùi lại vài bước, khi đứng vững và ngẩng mắt lên, cô vừa kịp thấy Hàn Sóc nắm vai đối phương, một tay vặn cánh tay gã ra sau lưng, đè ngược gã úp mặt xuống bàn. Chiếc bàn họp dài bị một người đàn ông to lớn vật xuống như vậy, lập tức phát ra tiếng động trầm đục, nhưng Hàn Sóc dường như không nghe thấy. Giọng anh trầm thấp như sấm, mày muốn chết phải không? Cánh tay người đàn ông dường như bị chật khớp, buông thõng xuống, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mặt đối phương đã đẫm mồ hôi, không ngừng R3N gì đau đớn và vô thức vùng vẫy. Nhưng Hàn Sóc tuy nhìn dáng vẻ mảnh khảnh, thực tế sức rất mạnh, chỉ một tay đã đè hắn không thể nhúc nhích, cơ bắp cánh tay dưới áo ngắn tay căng lên do dùng lực. Sắc mặt Hàn Sóc âm trầm, lạnh lùng nói, dám cho bọn mày lá gan động vào người của tao. Hàn Sóc xuất hiện quá đột ngột, những người có mặt gần như chưa kịp phản ứng, hành động cũng chậm nửa nhịp và lập tức bị hành động dứt khoát không chần chừ của Hàn Sóc làm cho khựng lại. Luật sư Trần khi hoàn hồn gần như đứng bật dậy ngay lập tức. Người đàn ông khác đứng sau anh ta dường như muốn xông lên, nhưng nhanh chóng bị luật sư Trần ngăn lại. Từ Tâm ôm cánh tay nhìn anh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hứa Phong đỡ cô hỏi bị thương ở đâu. Từ Tâm nhẹ nhàng lắc đầu. Hai bên giằng co, cuối cùng vẫn là luật sư Trần lên tiếng trước. Anh Hàn, hành vi của anh như vậy đã có thể cấu thành tội gây thương tích rồi. Hàn Sóc ngẩng mắt nhìn anh ta, chỉ một cái nhìn đã khiến biểu cảm của luật sư Trần cứng đờ. Cút, lúc này luật sư Hoàng vội vã đến, văn phòng của họ vốn ở gần đây, nhận được tin đã lập tức đến ngay. Khi luật sư Hoàng bước vào cửa, vừa kịp thấy Hàn Sóc xách cổ áo một người đàn ông ném ra khỏi công ty. Đối phương ôm tay với vẻ mặt cực kỳ đau đớn, khi đứng vững liên tục thở hổn hển. Người đồng bọn của gã thì mặt đầy giận dữ, có vài lần định xông lên, nhưng bị luật sư Trần quát khẽ một tiếng ngăn lại. Luật sư Hoàng với vẻ mặt nghiêm túc nói với luật sư Trần, hành vi của các anh hôm nay, chúng tôi sẽ giữ quyền truy cứu, không thể trừng trị người như ý muốn, lại còn mang họa vào thân. Sắc mặt luật sư Trần cũng không dễ coi. Đối với Hàn Sóc đột nhiên trở về nước hôm nay, họ rõ ràng cảm thấy khó đối phó. Cuối cùng, luật sư Trần lạnh lùng nói một câu, đi, rồi họ rời đi. Từ Tâm vẫn ở trong phòng họp, cho đến khi nghe bên ngoài không còn âm thanh chửi rủa ầm ĩ nữa, cô mới ôm cánh tay ngồi xuống. Khi máy điều hòa thổi qua, cô mới nhận ra lưng mình đã ướt một lớp mồ hôi mỏng. Khi Hàn Sóc trở lại, vẻ mặt vẫn khó coi. Anh đi thẳng đến chỗ Từ Tâm, nắm lấy cánh tay cô lật lên xem. Da cô trắng mịn, bình thường chỉ cần bị nắm nhẹ cũng để lại dấu. Huống chi là cảnh vừa rồi, nếu anh đến trễ một bước có lẽ cánh tay này đã bị vặn gãy. Lúc này trên cánh tay nhỏ nhắn của cô rõ ràng còn lưu lại 5 vết dấu ngón tay. Theo thời gian, vết bầm cũng đang sẫm màu hơn. Hàn Sóc một tay nắm cánh tay cô, tay kia nắm cằm cô nâng lên, ánh mắt âm u như sấm sét giăng mây, giọng điệu khi mở miệng cũng lạnh lùng vô cùng. Còn đau chỗ nào không? Cách Chương